Kênh Thanh Mai Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi tiếp tục đem đến cho các bạn tập tiếp theo, tập 7 của bộ truyện ngôn tình Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trần Việt lạnh lùng chuẩn mực ít nói, thì cô em gái Trần Tiểu Bích lại hoàn toàn đối lập. Cô gái vừa nghịch ngợm phóng khoáng có phần hơi quá, luôn muốn làm trái ý anh trai mình. Trần Tiểu Bích tung tin đồn xấu về Trần Việt, còn lừa Cù Mạnh Chiến một vố đau. Trong lúc này, Giang Nhung và Trần Việt ngày càng gần gũi hơn, tình cảm cũng vì thế mà tiến xa hơn trong cuộc sống chung của hai người. Chuyện đang rất hay và hấp dẫn, mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe. Để có thể đón nghe tập tiếp theo của chuyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thay My Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video chuyện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các đơn vị truyền thông theo đuổi mãi mà vẫn không chịu được hình Leo Trần, thế mà tin tức nóng hổi như thế lại để lọt ra sao? Ai to gan mà lại dám tung tin này ra ngoài nhỉ? Nhà họ Trần là gia tộc danh giá giàu sang phú quý, hơn nữa rất xem trọng phép tắc. Vì thế bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng nghe thấy tin đồn xấu về người nhà họ Trần. Cho dù có phải do bọn họ giấu giếm kỹ hay không, thì họ vẫn thật sự có năng lực tự kiểm soát bản thân rất mạnh. Trong ấn tượng của mọi người thì nhà họ Trần luôn khiêm tốn và có tố chất. Đột nhiên nghe thấy tin tức trái chiều như vậy, trong lòng Cù Mạnh Chiến vô cùng hưng phấn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Nếu tin này là thật thì hắn có thể để Lý Cường tìm vài cô gái xinh đẹp tặng cho anh ta. Lỡ như tin này là giả thì tặng gái cho Leo cũng chẳng ích gì, không biết chừng còn bị phản tác dụng. Vì thế trước khi quyết định chuyện này, Cù Mạnh Chiến cần phải biết tin tức kia có đáng tin cậy hay không. Tất nhiên Lý Cường cũng biết nghi ngờ của Cù Mạnh Chiến, anh ta bèn nói tất cả tin tức mình nghe được của Cù Mạnh Chiến. Anh Cù, khi tin tức này vừa mới được tung ra thì tôi đã cho người điều tra rồi. Cù Mạnh Chiến vội vàng hỏi, thế cậu tra được gì rồi? Cù Mạnh Chiến rất hy vọng tin này là thật, nếu tặng vài cô gái xinh đẹp có thể dao động Leo thì quả thật rất tốt. Đồng thời Cù Mạnh Chiến cũng tự cho rằng bản thân có thể vượt trội về khoản gái hú này. Tôi cho người điều tra thì phát hiện tin tức truyền ra từ phía công ty giải trí của Thịnh Thiên, cụ thể là một diễn viên chính trong đoàn làm phim này truyền tin đi. Nói xong, Lý Cường vội lấy điện thoại mở tấm hình. Đây chính là ngôi sao tên là Polaris vừa mới nổi dạo gần đây. Cô gái trong ảnh trang điểm rất đậm, không thấy rõ khuôn mặt thật của cô ta, nhưng nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra cô gái này vô cùng xinh đẹp. Lý Cường tiếp tục nói, Polaris tự xưng mình là bạn gái của Leo Thịnh Thiên. Ban đầu mọi người đều cho rằng cô ta khoác lác trèo cao, tự nâng giá bản thân. Anh ngờ cô ta thật sự lại có được hình chụp chung với Leo, hơn nữa còn chụp ở một căn biệt thự ở Mỹ của nhà họ Trần. Tìm những tấm hình khác cho tôi. Cù Mạnh Chiến càng nghe càng hưng phấn, như thể người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng vậy. Lý Cường vội lật sang vài tấm ảnh, liền tìm thấy hai tấm hình khác. Anh Cù, anh xem căn biệt thự này có phải rất giống với những gì truyền thông miêu tả không? Cù Mạnh Chiến bảo Lý Cường gửi hình tới máy tính, sau đó phóng to lên xem kỹ. Căn biệt thự trong hình không quá hào nhoáng, trông nó giống như một trang trại hơn. Cảm giác không gian xung quanh vô cùng tự do và yên bình. Bức hình này rất khớp với những gì báo đài đưa tin. Hơn nữa với tính cách khiêm tốn của nhà họ Trần, hắn có thể chắc chắn đây là biệt thự ở Mỹ của nhà họ Trần. Trong một bức hình khác, có một người đàn ông mặc một bộ vest màu xanh lam, tuy chỉ ngồi một chỗ nhưng cũng đủ toát lên khí thế uy nghiêm hơn người. Khuôn mặt anh ta rất đẹp trai, có lẽ anh ta đã hoàn toàn thừa kế gen trội của người nhà họ Trần. Anh ta tầm 26 tuổi, chắc chắn đây là Leo rồi. Báo đài truyền thông mất công mất sức bao lâu vẫn không thể chụp được một tấm hình của Leo, không ngờ giờ lại bị một con nhóc tung ra. Xem ra chuyện này là chắc chắn rồi. Cù Mạnh Chiến kích động đứng dậy đi vòng quanh. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nghĩ cách đưa ngôi sao tên Polaris tới đây gặp tôi muốn đích thân xác nhận với cô ta. Bọn họ ba lần bốn lượt muốn gặp Leo nhưng không được. Theo hắn thì rất có khả năng bọn họ chưa đủ thành ý. Giờ nhận được tin tốt khiến người hưng phấn như thế, Cù Mạnh Chiến nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này. Lý Cường tỏ vẻ khó xử. Anh Cố, tối qua lúc tối tôi vừa nhận tin thì đã lập tức mời cô ta, nhưng bảo cô đó rất khó tính, mời mỏi mồm cũng không được. Không mời nổi á? Cù Mạnh Chiến hừ lạnh, một con điếm mà dám từ chối lời mời của tôi ư? Chẳng lẽ cần tôi đích thân đi mời à? Lý Cường lau mồ hôi trên trán, con nhóc đó là người của Lê Ô, chúng ta không thể vuốt mặt, không thể nể mũi được. Thế thì tôi đích thân đi gặp cô ta vậy. Trong tay cô ta có những bức hình này, chứng tỏ quan hệ giữa cô ta và Leo không hề bình thường. Cù Mạnh Chiến nghĩ thầm, biết đâu rằng còn có thể làm quen Leo thông qua cô gái này. Thế tôi đi sắp xếp đây. Nói xong, Lý Cường liền quay người đi làm nhiệm vụ được sao? Lý Cường, Cù Mạnh Chiến bỗng gọi anh ta lại. Cho dù tin tức là thật hay giả, cậu cứ đi tìm vài cô gái xinh đẹp đã. Tốt nhất là chọn được vài loại đặc sắc một tí, chắc chắn sẽ có một loại Leo thích. Lý Cường nở nụ cười, anh yên tâm, tôi là cao thủ trong chuyện này đấy, đảm bảo sẽ chọn được những cô nàng tuyệt vời nhất, tới lúc đó anh có thể thưởng thức trước hàng tươi nhất. Cù Mạnh Chiến tiện tay vớ ly trà trên bàn, ném về phía Lý Cường. Sao bên cạnh tôi toàn mấy tên ngốc như cậu chứ? Anh Cù, trước đây chẳng phải anh luôn? Còn chưa nói hết đã bị Cù Mạnh Chiến trừng mắt phải nuốt lại. Lý Cường vội chuyển đề tài, tôi nói nhầm, trong mắt anh chỉ có hai cô nhà họ Giang thôi. Anh nói cái gì? Trong đầu Cù Mạnh Chiến bỗng nảy ra một ý. Tuy ý nghĩ này rất vô sỉ, nhưng trong thoáng chốc thật sự đã xuất hiện trong đầu Cù Mạnh Chiến. Anh muốn tôi nói gì? Lý Cường vô cùng cẩn thận hỏi. Những người tôi hợp tác trước đây là ai? Mà Leo của Thịnh Thiên là ai? Anh ta có thân phận như thế nào? Thì thiếu gì phụ nữ? Những người phụ nữ bình thường sao có thể hấp dẫn được anh ta? Cù Mạnh Chiến cố gắng xua tan suy nghĩ không nên xuất hiện trong đầu kia đi. Sau đó hắn nói, khi đi tìm người thì anh cứ tìm theo tiêu chuẩn cô hai nhà họ Giang ấy. Anh Cù. Lý Cường còn muốn nói gì đó đã bị Cù Mạnh Chiến ném cho một ánh mắt sắc lẹm. Anh ta sợ hãi lập tức im miệng, nhưng vẫn oán thầm trong bụng. Cô hai nhà họ Giang là kiểu càng nhìn càng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, muốn tìm phụ nữ đẹp giống cô ta chẳng khác nào bắc thang lên trời. Cậu chủ muốn làm khó anh ta đấy à? Nếu không phải cậu chủ yêu tha thiết cô hai nhà họ Giang thì nói không chừng còn có thể tặng cô ta đi đấy. Anh ta cũng không cần phải đi khắp nơi tìm người thế này đâu. Lý Cường đột nhiên bị suy nghĩ của mình làm giật mình sợ hãi, ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh theo bản năng, sau đó lại vỗ ngực thở phào. Nếu suy nghĩ này của anh ta bị cậu chủ biết, chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận tơi tả. Lý Cường hoàn toàn không biết Cù Mạnh Chiến vừa rồi cũng có suy nghĩ giống hệt anh ta. Lúc này trong suy nghĩ của Cù Mạnh Chiến đều là hình ảnh của Giang Nhung, một Giang Nhung từng là của hắn và một Giang Nhung bây giờ đã gả cho người khác. Trước đây trái tim của Giang Nhung được lấp đầy bởi Cù Mạnh Chiến và hắn cũng yêu Giang Nhung đó tha thiết. Tuy bây giờ Giang Nhung vẫn có đôi mắt hút hồn ấy, nhưng trong đôi mắt cô lại không còn hình bóng hắn nữa. Nghĩ tới việc trong lòng Giang Nhung chỉ có tên họ Trần của Giang Tân đó, Cù Mạnh Chiến bỗng cảm thấy giận sôi người. Dựa vào cái gì mà một người đàn ông chỉ có thể lái chiếc xe cũ kỹ giá mấy trăm triệu ấy có thể lấy Giang Nhung của hắn? Dựa vào cái gì Giang Nhung lại tuyệt vọng buông bỏ hắn chứ? Nghĩ tới những việc này, những cảm xúc phức tạp ùa đến trong đầu Cù Mạnh Chiến, nhưng phần lớn vẫn là cảm giác bị người khác cướp đi đồ vật sở hữu của mình. Từ nhỏ đến lớn, chưa có thứ gì mà Cù Mạnh Chiến muốn mà không được. Hắn chắc chắn sẽ giành lại Giang Nhung từ tay tên họ Trần kia. Hắn lại nói tiếp, Giang Tân đã thành như thế mà tên họ Trần kia vẫn không làm gì à? Rốt cuộc tên đó đang chơi trò gì? Chẳng lẽ tôi đánh giá cao tên đó rồi sao? Thật ra thực lực thật sự của tên đó yếu ớt như vậy thôi ư? Lý Cường vội nịnh nọt, anh Cù, Cù Thị đã là số 1, số 2 trong nước rồi. Hễ chúng ta lên tiếng thì rất nhiều công ty đã không dám hợp tác với Giang Tân rồi. Trong tình hình như thế, Giang Tân có thể vực dậy mới là kỳ tích đấy. Ban đầu Cù Mạnh Chiến vẫn đề phòng Giang Tân, nhưng những ngày qua phát hiện Giang Tân hoàn toàn không hề mạnh mẽ như hắn tưởng tượng. Dường như hắn đã thật sự đánh giá cao tên họ Trần kia rồi. Nhung, sao em lại khổ cực đi theo tên đàn ông vô dụng kia chứ? Trở về bên anh đi, anh có thể cho em mọi thứ em muốn, chẳng lẽ không được sao? Cù Mạnh Chiến không để ý tới Lý Cường bên cạnh, tự mình lẩm bẩm gì đó. Lý Cường nói tiếp, anh Cù, hay là tôi đi cảnh cáo tên họ Trần đó, tôi sợ tên đó ngu quá, còn chưa nghĩ tới nguyên nhân thật sự để anh chèn ép sang Tân, chính là muốn đưa cô hai nhà họ Sang về bên anh đấy. Cậu hẹn tên đó gặp tôi đi. Đôi mắt Cù Mạnh Chiến thoáng vẻ hung ác. Tôi muốn dạy cho hắn biết khoảng cách giữa người với người là như thế nào. Người phụ nữ của tôi không phải loại người như hắn có thể mơ ước. Từ hôm Trần Việt bị sốt đến nay đã được mấy ngày, nhưng dường như Giang Nhung vẫn còn chưa thức tỉnh khỏi ngày hôm ấy. Giang Nhung cảm thấy Trần Việt hôm đó rất kỳ lạ, giọng nói của anh vô cùng quyến rũ, ánh mắt nhìn cô cũng chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Hôm nay cô bảo nằm với Trần Việt một lát, nhưng cuối cùng cô còn ngủ lâu hơn cả anh. Khi thức dậy, cô bắt gặp đôi mắt đen thăm thẳm của Trần Việt đang nhìn cô đầy phức tạp. Cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng anh đột nhiên lại cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, mãi đến khi cô không thể thở nổi nữa anh mới mở miệng. Giang Nhung, môi em là ma túy à? Lúc đó Giang Nhung còn ngu ngơ hỏi ý anh là gì, nhưng khi nhìn thấy nụ cười xấu xa của anh, Giang Nhung hiểu ra ngay tức khắc, ma túy là chất gây nghiện, một khi dính tới thì khó mà cai được. Nghĩ tới lời nói của Trần Việt, Giang Nhung vô thức mím chặt môi, hai cánh môi dường như còn vương lại cảm giác tê dại khi anh khẽ cắn cô. Giang Nhung, con bé này đang nghĩ gì hả? Bà đây đã tới nửa ngày rồi mà cậu còn ngây ngốc ở đó hả? Chất giọng như sấm đánh của Lương Thu Ngân khiến Giang Nhung giật mình tỉnh lại. Sau đó cô liền nhìn thấy Lương Thu Ngân đang tức giận nhìn mình. Giang Nhung vội vàng rót một ly trà cho cô ấy. Ôi bạn thân yêu ơi, cậu vất vả rồi, uống ly trà trước cho đỡ khát nào. Lương Thu Ngân ngồi đối diện với Giang Nhung, cô ấy bưng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Nhung. Cô ấy nhìn từ trên xuống dưới Giang Nhung hồi lâu rồi mới mở miệng. Cậu xem, cậu cười rực rỡ như mùa xuân tới kìa, chỉ còn thiếu điều viết lên mặt mấy chữ tôi đang yêu thôi. Giọng Lương Thu Ngân khá vàng, cô nàng cũng không quan tâm xung quanh có ai hay không. Xem đi, cô ấy vừa cất lời, những người bàn xung quanh đều ngoảnh sang nhìn hai người họ. Giang Nhung trừng mắt với cô ấy. Bà nội của tôi ơi, chúng ta có thể quan tâm tới hình tượng, đừng để người khác coi chúng ta là trò giải trí không. Lương Thu Ngân vừa cởi áo khoác vừa trừng mắt liếc những người đàn ông đang nhìn bọn họ. Có người đẹp như cậu ngồi đây, mấy ánh mắt háo sắc ấy đã tia qua đây từ lâu rồi, do cậu bận nhớ anh đẹp trai nên không chú ý tới thôi. Khi Lương Thu Ngân đi vào nhà ăn, thường cô ấy không tìm Giang Nhung đầu tiên mà nhìn theo ánh mắt của đám đàn ông. Ánh mắt của bọn họ hướng về phía nào thì chắc chắn có thể tìm thấy Giang Nhung ở đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhìn theo ánh mắt của hai tên đàn ông, cô ấy đã nhìn thấy Giang Nhung đang ngồi ngẩn ngơ một góc. Giang Nhung đang cười dịu dàng chìm vào giấc mộng đẹp của bản thân, không hề chú ý tới rất nhiều ánh mắt đang tập trung về phía cô. Có thể nhìn thấy dáng vẻ yêu đương của Giang Nhung cũng có nghĩa là Giang Nhung đã thật sự thoát khỏi ám ảnh của cuộc tình quá khứ. Lương Thu Ngân thật sự cảm thấy vui thay cho Giang Nhung. Xem ra muốn khiến cậu im lặng chỉ còn cách chọn thêm vài món mới bịt được miệng cậu thôi. Giang Nhung bưng đĩa thức ăn cho Lương Thu Ngân. Tôi gọi món lẩu được rồi, đồ ăn để cậu gọi đấy. Lòng bò, ruột vịt, nấm kim châm, đây đều là những món không thể thiếu khi ăn lẩu đấy. Lương Thu Ngân đọc một hơi mười mấy món, không hề vấp một chút nào, vừa nhìn là biết đúng là có kinh nghiệm ăn uống. Giang Nhung và Lương Thu Ngân từ cấp 3 đã bắt đầu lê la hàng quán với nhau, có một khoảng thời gian còn dành tới mức ăn một quán viết một bài đăng mạng. Hơn nữa bài này được chương trình Món Ăn Ngon để ý, khi đó biên tập còn tới tìm họ đề nghị họ mở một chuyên mục Món Ăn Ngon nữa kìa. Hai người bọn họ đã chơi với nhau gần 10 năm rồi. Đối với Giang Nhung, Lương Thu Ngân là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, hơn nữa quan trọng hơn bạn bè bình thường rất nhiều. Sau khi chọn món xong, Lương Thu Ngân lấy một chiếc hộp quà từ trong túi ra. Nào cô ngốc, cái này tớ chọn cho cậu đấy, hy vọng cậu thích nó. Giang Nhung nhìn thấy hộp quà tinh xảo đẹp đẽ, liền cầm lấy muốn mở ra. Để tớ xem, cậu mang cái gì tặng tớ. Nhung à, đây là niềm vui tớ dành cho cậu, cậu về nhà hãng mở. Lương Thu Ngân vội ngăn lại, nếu để Giang Nhung mở nó ra ở đây, có lẽ sẽ bị người trong quán ăn nhìn thấy. Giang Nhung không hề nghi ngờ, Cô gấp hộp đi rồi rót một ly trà cho Lương Thu Ngân. Không phải trước đây Trình Chí Dũng bảo cậu muốn ở bên cậu sao? Sao giờ chỉ có mình cậu trở về thế? Kiểu công ty như Thịnh Thiên quá lớn, muốn xin chuyển về nước cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mới làm thủ tục thôi cũng mệt chết người rồi. Nhắc tới chuyện này, Lương Thu Ngân lại giận sôi máu. Công ty khỉ gió gì không biết. Nếu không phải chính sách đãi ngộ Thịnh Thiên quá tốt, muốn vào Thịnh Thiên làm việc cũng khó như trăm bề, thì cô ấy đã bảo người yêu của mình đổi công việc khác rồi. Giang Nhung mỉm cười. Hay là tớ cho cậu mượn Mộc Mộc để nó ở bên cậu mấy ngày nhé. Cậu muốn Mộc Mộc ở bên tớ là vì không muốn ở nhà làm kỳ đà cản mũi hả? Nhắc tới chuyện này, Lương Thu Ngân lại chăm chú nhìn Giang Nhung một lần nữa. Còn bé ngốc này, tớ phát hiện hình như cậu đẹp hơn nhiều đấy. Xem ra chồng cậu nuôi cậu cũng mát tay đấy. Nhắc tới Trần Việt, hai má Giang Nhung thoáng chốc đã đỏ ửng lên. Cô không khỏi nghĩ tới buổi tối nóng bỏng đó. Thấy vậy, Lương Thu Ngân liền giơ tay gõ trán Giang Nhung. Cái con ngốc không có tiền đồ, nhắc tới đàn ông thôi mà cũng chịu không nổi rồi. Thu Ngân, chúng ta có thể bỏ đề tài đàn ông đó qua một bên không? Chúng ta nói chuyện khác đi. Giang Nhung không muốn tiếp tục nói về Trần Việt nữa, nếu lỡ miệng chắc chắn sẽ bị Lương Thu Ngân mắng chết. Vừa nói, Giang Nhung vừa gắp đồ ăn cho vào nồi lẩu. Vì cậu vừa bay mười mấy tiếng nên tối nay để tớ hầu hạ cậu dùng bữa nhé. Coi như cậu hiểu chuyện. Lương Thu Ngân mỉm cười rồi nói. Tớ còn chưa gặp chồng cậu, cậu không định giới thiệu cho tớ à? Tớ định giới thiệu cho cậu từ lâu rồi, nhưng tiếc quá, mấy ngày nay anh ấy đi công tác rồi. Giang Nhung nhúng một ít sau rồi gắp vào bát của Lương Thu Ngân. Vừa nhắc đến Trần Việt, anh đã gọi điện cho cô. Giang Nhung cười ấm áp. Anh ấy gọi điện tới này, tớ bắt máy đã nhé. Giọng nói Trần Việt từ đầu dây bên kia điện thoại vẫn trầm thấp quyến rũ như bình thường. Trễ thế này rồi mà chưa về à? Em đang đi đâu đấy? Giọng điệu anh có vẻ trách móc, nhưng Giang Nhung vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Trần Việt. Cô cười nói, em và Thu Ngân đang ăn lẩu ở ngoài. Bên kia bỗng im lặng một lúc, sau đó Trần Việt mở miệng, đang ở đâu? Quán hải sản bên đường Khoa Uyển. Giang Nhung bỗng khựng lại, cô vội nói, anh cũng không ăn được lẩu à? Nếu vậy thì để bữa khác em mời anh nhé. Ừ, anh biết rồi, thế em tiếp tục ăn đi. Giang Nhung vẫn muốn nói chuyện thêm một lát với Trần Việt, nhưng dường như anh không muốn nói nữa, thế là cô đành tạm biệt rồi cúp máy. Nhưng cô lại bỏ qua một điều quan trọng, nếu Trần Việt đi công tác thì không thể biết cô không có nhà. Nhưng vừa rồi Trần Việt mới hỏi tại sao cô chưa về. Nhung, sao tớ cảm thấy cậu có vẻ yếu thế hơn chồng cậu nhiều thế nhỉ? Ngay cả nói lớn tiếng cũng không dám sao? Gọi điện thoại mà đã đỏ mặt thế này, trước đây cậu đâu có như thế. Lương Thu Ngân không hề bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt Giang Nhung. Cô ấy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Giang Nhung cũng cảm thấy kỳ lạ. Khi bàn việc kinh doanh, cô cũng khá mặt dày và nói chuyện khéo léo, sao vừa gặp phải Trần Việt đã đỏ mặt ăn nói lắp bắp thế này. Trước đây khi Giang Nhung và Cù Mạnh Chiến còn yêu nhau, Lương Thu Ngân cũng chưa bao giờ thấy mặt Giang Nhung đỏ. Đáng lý ra đó là mối tình đầu của Giang Nhung thì cô sẽ dễ xấu hổ đỏ mặt hơn chứ. Nhưng lúc đó cô lại nghịch ngợm cá tính như một thằng nhóc. Trong lòng Lương Thu Ngân thầm nghĩ, có thể Trần Việt mới là định mệnh của Giang Nhung. Cho dù một cô gái có mạnh mẽ như thế nào, nếu gặp phải người yêu mình thật sự sẽ giống như mấy cô nàng mới lớn thôi. Ăn xong lẩu thì đã khuya, Giang Nhung và Lương Thu Ngân mặc áo khoác vừa đi vừa nói chuyện. Hôm nay Giang Nhung mặc một chiếc áo khoác màu đỏ cam. Da cô vốn đã trắng, màu sắc này càng khiến da cô trắng hồng hơn, trông vô cùng quyến rũ. Lương Thu Ngân vừa đi vừa khen, khiến Giang Nhung cười híp mắt. Cô hai nhà họ Giang, cô Lương xin dừng bước. Giang Nhung và Lương Thu Ngân đang nói chuyện vui vẻ, Lý Cường bỗng dẫn người tới chặn đường hai người. Sao anh lại ở đây? Lương Thu Ngân hỏi. Nhiều năm trước, Lý Cường đã ở bên cạnh Cù Mạnh Chiến. Giang Nhung và Lương Thu Ngân đều nhận ra người này. Trước đây hai người cũng không có ấn tượng với anh ta lắm, chỉ biết là anh ta nghe lệnh của Cù Mạnh Chiến. Lý Cường ở đây thì có lẽ Cù Mạnh Chiến cũng ở đây. Nghĩ tới Cù Mạnh Chiến sẽ xuất hiện, Lương Thu Ngân chưa biết Giang Nhung đã gặp Cù Mạnh Chiến nên vô cùng lo lắng nhìn cô. Nhung. Giang Nhung cười với cô ấy. Còn bé ngốc, đừng lo, tớ không sao đâu. Lý Cường nói, cô Giang, anh Cù muốn mời hai người tới uống một ly rượu, không biết hai người có thể nể mặt không? Giang Nhung cười nói, phiền anh nói với anh Cù nhà anh một tiếng, chúng tôi không sảnh, và anh ta sau này đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi. Cô Giang, anh Cù vừa bảo với tôi, nếu không mời được cô thì tôi tự cắt đứt một đầu ngón tay của mình, coi như cô xót thương lũ tay chân quèn như bọn tôi đi. Giọng nói Lý Cường vô cùng đáng thương, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Nghe xong, Lương Thu Ngân tức giận hét lên, anh Bảo, tên chó chết Cù Mạnh Chiến kia chết đi, năm đó làm ra chuyện như thế mà giờ còn mặt mũi xuất hiện trước Giang Nhung à? Có tin bà đây một đao chém chết hắn không hả? Giang Nhung vội vàng kéo Lương Thu Ngân lại. Cô lắc đầu với Lương Thu Ngân, Thu Ngân, bình tĩnh lại nào. Tên xúc sinh đó còn có mặt mũi tới gặp cậu, cậu bảo làm sao tới bình tĩnh được hả? Gào thét xong, Lương Thu Ngân mới nhận ra có gì đó không đúng. Nhung, cậu không sao chứ? Cô ấy còn kích động như thế, nhưng sao Giang Nhung lại bình tĩnh vậy nhỉ? Trông Giang Nhung cứ như thể Cù Mạnh Chiến chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô vậy. Nói như thế hai người không đồng ý rồi. Lý Cường lắc đầu tiếc nuối, nhưng tối nay nhất định anh ấy phải gặp được hai người, để tôi đành đắc tội vậy. Nói xong Lý Cường liền vẫy tay, mấy tên đàn ông theo sau hắn lập tức vây hai người lại. Giang Nhung và Lương Thu Ngân gần như đồng thời muốn bước lên che chở người kia. Giang Nhung liếc mắt ra hiệu với Lương Thu Ngân, Lương Thu Ngân hiểu ý lập tức lùi đằng sau Giang Nhung. Giang Nhung nở nụ cười dịu dàng với Lý Cường. Lý Cường, nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng là người quen cũ, anh nói có đúng không? Lý Cường nói như thế có nghĩa là cô đồng ý với chúng tôi. Giang Nhung gật đầu, trên khuôn mặt cô vẫn giữ nụ cười tươi. Cậu Cù có lòng, tôi có lý do gì để từ chối lời mời long trọng của các người đây? Trong lúc Giang Nhung và Lý Cường nói chuyện, Lương Thu Ngân đã gọi điện cho 110. Sau khi đã nối máy, Lương Thu Ngân kéo Giang Nhung ra sau, cố ý hô lớn. Nhung, cậu không thể đi với chúng được, thời đại này là xã hội pháp trị rồi, bọn chúng còn chưa to gan đến mức bắt cóc giữa đường thế này đâu. Hiểu ý ánh mắt của Lương Thu Ngân, Giang Nhung biết cô ấy đã gọi cho 110 rồi, bèn nói. Thu Ngân, bọn chúng muốn bắt cóc chúng ta đấy, nhưng mục tiêu của chúng là tớ. Đây là số 200 đường Khoa Uyển, cách nhà tớ không xa lắm, cậu mau chạy đi, mặc kệ tớ. Lý Cường nói, cô Giang nói chúng ta bắt cóc, coi như ép chúng ta ra tay rồi. Anh em, mong mời cô ấy lên xe nào. Còn bà nó, thằng nào dám động tới tao. Tới khi đám người vây lại, Giang Nhung đã rũ bỏ hình tượng dịu dàng vừa rồi. Cô giận dữ quát lớn khiến đám người giật mình dừng bước. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, hai người chỉ cầu cho cảnh sát tuần tra khu vực, bị bọn Lý Cường dụ đi chỗ khác mau chóng quay lại. Lý Cường nói tiếp, anh em, mời cô Giang lên xe nào, ai dám đụng tới cô ấy. Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên đằng sau bọn họ, khiến ai nấy không khỏi rùng mình. Giọng nói vừa dứt, mọi người đồng loạt quay đầu lại, sau lưng họ đang có một người đàn ông mặc áo xám đứng thẳng tắp, đôi mắt dưới gọng kính vàng hiện lên nét cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt ấy lại khiến người ta sởn gai ốc, không khỏi lùi lại ba bước trong vô thức. Lý Cường là người tỉnh táo lại đầu tiên. À, tôi còn tưởng là ai, thì ra là Tổng Giám đốc Trần của Khoa học Kỹ thuật Sang Tân. Vừa hay cậu chủ nhà chúng tôi cũng muốn gặp anh đi cùng với chúng tôi luôn nhé. Trần Việt không thèm liếc nhìn tới Lý Cường, anh chậm rãi sải bước về Giang Nhung, sau đó xoa đầu cô. Đã bảo em ban đêm hạn chế ra ngoài mà em không nghe, lần này phạt nghe chưa? Giọng nói của anh vẫn trầm thấp bình thản như ngày thường, không hề có một cảm xúc nào đặc biệt. Thực ra cũng không thể nói không có cảm xúc, chỉ là tình cảm của anh chỉ dành riêng cho Giang Nhung. Hành động của Trần Việt như thể muốn nói rằng, ta làm không về nhà còn đi chơi khuya như vậy, xem về nhà anh xử em như thế nào. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Trần Việt, mọi lo lắng và sợ hãi trong lòng Giang Nhung lập tức tan thành mây khói. Cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, ánh mắt hai người say đắm nhìn nhau không thể dứt ra. Một lúc sau, Giang Nhung mới nhớ ra, đáng lẽ Trần Việt lúc này đang trên đường đi công tác, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Lòng cô đầy nghi vấn, muốn mở miệng hỏi rõ, Trần Việt lại đưa tay chạm vào môi cô. Muốn nói gì về nhà hãng nói. Giang Nhung im lặng ngoan ngoãn gật đầu. Lý Cường hoàn toàn bị người ta coi như không khí, hơn nữa mấy người anh ta mang đến còn lùi ra sau vài bước. Anh ta tức đến điên người, giận dữ quát lên, tụi mày mang đôi tình nhân xến xúa này tới gặp cậu chủ cho tao, cậu chủ nhất định sẽ thưởng lớn. Có lẽ vì khí thế của Trần Việt quá mạnh mẽ nên đám lâu la kia vẫn đứng xa xa nhìn Trần Việt, không ai dám bước lên một bước. Không chỉ bọn chúng mà ngay cả Lý Cường cũng đang run lẩy bẩy, thậm chí anh ta còn không biết tại sao một tên giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật sang Tân lại có thể có khí thế át người như thế. Rõ ràng anh chẳng làm gì, cũng chẳng nói gì, nhưng đã khiến người khác phải khiếp sợ. Tên họ Trần này chỉ là giám đốc một công ty nho nhỏ, có cái gì để người ta sợ hãi đâu. Lý Cường tự cổ vũ bản thân, nhưng vẫn không dám đến gần Trần Việt. Anh ta bắt đầu hối hận vì đã tự quyết định chuyện này. Vốn dĩ anh ta muốn đưa Giang Nhung về cho Cù Mạnh Chiến coi như một món quà bất ngờ, nhưng giờ chỉ sợ lùi cũng không được, mà tiến cũng không xong. Lý Cường nhìn Trần Việt, ngẫm nghĩ nếu trốn thì thật mất mặt, nhưng đánh thì lại không dám. Ngay cả Lương Thu Ngân bình thường ăn to nói lớn cũng ngơ ngẩn mất hồn vì sự xuất hiện của Trần Việt. Cô ấy thầm than, trên đời còn có người đẹp trai như thế sao? Lương Thu Ngân không khỏi thèm thuồng, ngoài đời người đàn ông này còn đẹp trai hơn trong ảnh gấp mấy chục lần. Nếu không phải anh ta là chồng của Giang Nhung thì cô ấy đã đổ anh rồi. Lúc này cảnh sát tuần tra khu vực nhận được tin báo cũng đã chạy tới với tốc độ nhanh nhất, thậm chí còn chưa kịp hỏi han tình hình, vừa nhìn đã biết ngay đám Lý Cường chính là người xấu. Đội trưởng đội cảnh sát nói, các người thích gây chuyện thì vào đồn công an uống trà với tôi. Lý Cường lập tức phản ứng lại, anh ta hoang hoang, còn bà nó, mày biết ông đây là ai không? Mày muốn mời tao về uống trà, xem ra mày muốn bị đuổi rồi. Tao mặc kệ con bà mày là ai, mày gây chuyện ở địa bàn của tao thì mày phải chuẩn bị tinh thần về chuyện này. Đội trưởng còn rất trẻ, đặc điểm của những người trẻ tuổi chính là không sợ trời không sợ đất. Mày là ông trời thì có làm sao, chỉ cần đụng tới thứ trong tay ông thì bắt về giam vài ngày rồi tính tiếp. Mày bắt đi. Lý Cường đưa tay ý bảo tên đội trưởng còng đi. Nào nào nào, có bản lĩnh thì mày giam bọn tao vào đi, ông đây muốn xem rốt cuộc là ai xui xẻo. Trước đây Lý Cường ỷ vào chỗ dựa là Cù Mạnh Chiến nên hoành hành ở kinh đô, nhưng vì anh ta là thuộc hạ của Cù Mạnh Chiến nên những người kia ít nhiều cũng sẽ nể mặt Cù Mạnh Chiến mà bỏ qua anh ta. Gốc rễ của Cù thị ở kinh đô, quyền lực lớn nhất cũng ở kinh đô, nhưng ở Giang Bắc lại chẳng khác gì một công ty nhỏ bình thường, vì thế cũng không có ai nể mặt anh ta. Có điều bây giờ Lý Cường vẫn chưa ý thức được vấn đề này. Đội trưởng đội cảnh sát còng tay Lý Cường lại rồi nói, còn bà mày, để xem ai mới là người xui xẻo. Những cảnh sát khác cũng nhanh chóng còng tay đám lâu la còn lại. Khi rời đi, đội trưởng cảnh sát còn tốt bụng nhắc nhở một câu, xinh đẹp như thế thì sau này đừng đi chơi khuya nữa, đề phòng đám đầu đường xó chợ này để ý. Giang Nhung thật sự rất xấu hổ, cô lén liếc nhìn Trần Việt, chỉ thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như ngày thường, mới yên tâm phần nào. Giang Nhung vội kéo Lương Thu Ngân qua nói, Trần Việt, đây là người bạn thân duy nhất của em, Lương Thu Ngân. Trần Việt mỉm cười lịch sự chào, chào cô Lương. Một lúc sau vẫn không thấy câu đáp lời của Lương Thu Ngân, Giang Nhung nhìn sang thì thấy cô ấy đang ngẩn ngơ nhìn Trần Việt. Giang Nhung quĩnh lên không biết phải làm sao, có khi nào con ngốc Lương Thu Ngân này mất hồn thế này đâu, sao vừa đứng trước Trần Việt đã không phân biệt nổi đông tây nam bắc thế này. Giang Nhung vội nhéo với một cái, Lương Thu Ngân mới giật mình tỉnh lại. Ôi trời ơi, sao mà đẹp trai quá đi mất. Giang Nhung cạn lời, đột nhiên cô rất hối hận khi giới thiệu Lương Thu Ngân là bạn thân nhất của mình, cô nên giả vờ không quen con ngốc này mới đúng. Cô Lương đúng là rất cá tính, thả nào Giang Nhung và cô có thể trở thành bạn thân. Hiếm khi Trần Việt lại nói một câu dài như vậy với một người lạ mới gặp lần đầu. Trần Việt kỳ lạ như vậy khiến Giang Nhung cảm thấy anh đang cười bọn cô là một đám mê trai. Lương Thu Ngân nói, anh Trần xin chào, đã nghe tên anh từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thì ra ngoài đời anh đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều. Trần Việt cười nói, Giang Nhung từng nhắc tới tôi à? Lương Thu Ngân gật đầu, tất nhiên rồi, khó khăn lắm cô ấy mới yêu trở lại, tôi là người bạn duy nhất của cô ấy không kể với tôi thì kể với ai? Cô ấy kể với cô là chúng tôi đang yêu nhau à? Ánh mắt Trần Việt hơi lóe sáng, liếc nhìn Giang Nhung đang nhéo mạnh tay Lương Thu Ngân. Khuôn mặt của Giang Nhung lúc này đã đỏ như gấc. Thu Ngân, cậu uống say rồi, nói ít thôi. Giang Nhung nhéo mạnh Lương Thu Ngân một cái, sau đó nói tiếp, khuya rồi tôi đưa cậu về trước. Anh Trần, anh có lái xe tới không? Lương Thu Ngân không thèm để ý tới lời cảnh báo của Giang Nhung, tiếp tục nói, nếu có thì phiền anh lái xe đưa tôi về được không? Tiện thể tôi cũng muốn nói cho anh biết Giang Nhung thường nói về anh như thế nào với tôi. Nếu để Trần Việt lái xe đưa Lương Thu Ngân về, Giang Nhung vốn không có ý kiến, Nhưng vừa nghĩ tới bản lĩnh chém gió thành bão của Lương Thu Ngân, lòng Giang Nhung lại run bắn. Giang Nhung muốn cản nhưng không thể, vì cho dù cô có dùng lý do gì đi chăng nữa thì đều vô tác dụng với Lương Thu Ngân. Thế nên tình huống bây giờ là Trần Việt lái xe, cô ngồi ở ghế lái phụ, Lương Thu Ngân ngồi đằng sau hết sờ rồi lại ngắm. Còn bé thối tha này số đỏ thật đó, giờ còn không chịu nhận, chắc kiếp trước cậu cứu cả Ngân Hà nên mới vô ý nhặt được anh chàng lái được xe sang thế này. Giang Nhung thực sự rất muốn lấy băng dính bịt miệng Lương Thu Ngân lại, thậm chí còn muốn quăng luôn Lương Thu Ngân ra khỏi cửa sổ, nhưng cô không thể làm chuyện để mất hình tượng trước mặt Trần Việt được. Cô đành phải cười hùa theo Lương Thu Ngân, mà thực ra trong lòng đang chửi con bé chết tiệt kia trăm nghìn lần. Dù Lương Thu Ngân đã nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Giang Nhung, nhưng cô nàng vẫn không quan tâm, lại nhải mãi không ngừng. Lương Thu Ngân ngồi ghế sau, hơi nghiêng người hỏi: "Anh Trần, anh với Giang Nhung đăng ký kết hôn bao lâu rồi, định bao giờ tổ chức hôn lễ thế?" Nghe thấy câu hỏi của Lương Thu Ngân, Giang Nhung cướp lời đáp: "Hôn lễ chỉ là hình thức thôi mà, có tổ chức hay không cũng đâu có sao, hơn nữa mình cảm thấy cứ như bây giờ chẳng có gì là không ổn cả." Bởi vì họ đăng ký kết hôn cũng đã lâu rồi, nhưng Trần Việt chưa bao giờ nhắc đến chuyện tổ chức hôn lễ. Giang Nhung lại càng không nghĩ đến, vậy nên cô tin chắc Trần Việt cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Giang Nhung nghĩ gì nói vậy, hai người kết hôn sống với nhau là được, có tổ chức nghi thức kia hay không cũng chẳng quan trọng. Lương Thu Ngân nghe thế liền sốt ruột: "Tớ bảo này Giang Nhung, não cậu dỉ xét hết rồi à? Cậu không tổ chức hôn lễ, chỉ âm thầm đăng ký kết hôn, thì ai biết cậu là vợ của Trần Việt? Nhỡ đâu có một ngày anh ta công khai đi với đứa con gái khác thì sao? Đến lúc đó cậu lại biến thành kẻ thứ ba." Ngày xưa Giang Nhung cũng đính hôn với Cù Mạnh Chiến trước, chính vì không công khai nên sau này mới bị người ta cướp mất quyền chủ động, khiến vị hôn thê thực sự là cô lại rơi vào kết cục bị người đời chửi rủa. Bây giờ Lương Thu Ngân nhắc đến việc tổ chức hôn lễ là muốn nhắc nhở Giang Nhung đừng dẫm lên vết xe đổ nữa. "Thu Ngân, đừng nói nữa." Lương Thu Ngân hiểu Giang Nhung, đương nhiên Giang Nhung cũng hiểu Lương Thu Ngân. Cô hiểu ý của Lương Thu Ngân, nhưng cô không muốn để chuyện quá khứ xen vào cuộc sống hiện tại. Hơn nữa, cô cũng tin rằng Trần Việt không phải loại người như Cù Mạnh Chiến. Trần Việt vẫn luôn im lặng tập trung lái xe, bỗng nhiên lên tiếng: "Giang Nhung, xin lỗi em. Anh vẫn luôn nghĩ rằng kết hôn chỉ cần đăng ký là xong, mà lại quên mất sự quan trọng của hôn lễ đối với một cuộc hôn nhân. Sau này anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ." "Kết hôn thì phải tổ chức hôn lễ, đối với những người bình thường đây là kiến thức thông thường, nhưng đối với một người bận rộn đến mức không biết ngày biết đêm như Trần Việt thì đúng là chuyện này nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của anh. Nếu như hôm nay Lương Thu Ngân không nhắc đến chuyện này thì anh cũng không nghĩ đến việc thông báo cho tất cả mọi người biết Giang Nhung là vợ mình qua hình thức tổ chức hôn lễ." Trần Việt nói xong, Lương Thu Ngân không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng cô ấy vẫn có vẻ tức giận. Quấy tức vì tính tình của Giang Nhung bị người khác hại một lần rồi vẫn chưa sáng mắt ra. Lúc sắp đến nhà, Lương Thu Ngân lại nói: "Anh Trần, phiền anh đỗ xe vào vệ đường một lát, tôi muốn vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ." "Được." Trần Việt giảm tốc độ rồi cho xe đỗ vào vệ đường. Xe dừng lại hẳn, Lương Thu Ngân liền nói: "Con nhóc thối kia tớ đau bụng, vào đây mua hộ tớ cái này." "Phải dùng cớ này mới có thể đuổi Giang Nhung đi chỗ khác." Lương Thu Ngân cũng không quan tâm Trần Việt nghĩ mình như thế nào, dù sao anh cũng không phải là người yêu cô. Giang Nhung vừa đi, vẻ mặt Lương Thu Ngân lập tức trở nên rất nghiêm túc. "Anh Trần, tôi có thể nói chuyện nghiêm túc với anh một lát được không?" Trần Việt nhìn cô ấy qua kính chiếu hậu, gật đầu nói với vẻ lịch sự và khách sáo: "Cô cứ nói đi, cô Lương." Lương Thu Ngân nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy Giang Nhung đã vào trong cửa hàng mới cất lời: "Giang Nhung là một cô gái tốt, anh nhất định phải trân trọng cô ấy, đừng để cô ấy chịu tổn thương nữa." Trần Việt gật đầu: "Tôi biết rồi." Lương Thu Ngân nghiêm nghị nói: "Anh Trần, tôi không biết tại sao anh lại mạo danh người khác để đi xem mắt với Giang Nhung. Tôi không truy cứu chuyện này, chỉ cần anh đối xử với Giang Nhung tốt thì tôi sẽ giấu kín chuyện này, không nói cho cô ấy biết dù chỉ một chữ." Trần Việt quay lại nhìn Lương Thu Ngân chân thành nói: "Cảm ơn." Lương Thu Ngân hít một hơi thật sâu lại nói tiếp: "Giang Nhung của trước đây là một cô gái vô cùng ngốc nghếch, chỉ cần người khác đối xử với cô ấy tốt một lần, cô ấy sẽ đáp trả lại gấp bội. Trong 3 năm nay cô ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn ai có thể bước vào trái tim cô ấy nữa, thế nên mong anh đừng bao giờ tổn thương cô ấy. Lương Thu Ngân còn muốn kể với Trần Việt rất nhiều chuyện liên quan đến Giang Nhung, nhưng cuối cùng lại thôi, bởi vì cô cảm thấy Trần Việt biết tất cả quá khứ của Giang Nhung, cũng cảm thấy con người của Trần Việt trông có vẻ rất nho nhã, lịch sự với người khác, nhưng thật ra lại vô cùng xa cách. Sau khi tiễn Lương Thu Ngân ra về, Giang Nhung mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu để con bé đó ở đây lâu thêm một chút nữa, chắc nó kể hết mấy cái chuyện vớ vẩn linh tinh ra mất. Trần Việt lái xe đưa Giang Nhung về nhà. Trên đường đi, cả hai người đều không nói gì. Có mấy lần Giang Nhung định lên tiếng bắt chuyện, nhưng nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của anh, cô lại thôi không nói nữa. Người đàn ông này đúng là một con người nhiều mặt. Có những lúc anh dịu dàng đến mức khiến tim người ta như tan chảy, xong cũng lại có lúc lại lạnh lùng như một tảng đá. Dù cách xa ba thước vẫn bị anh làm cho đông cứng. Mất hơn một tiếng rưỡi, hai người họ mới về đến nhà. Vừa bước vào phòng, Trần Việt đã thay đổi trạng thái lạnh lùng cao ngạo, xoay người đè Giang Nhung lên cửa. Giang Nhung giật mình bật thốt, cô vừa ngạc nhiên lại có chút mong đợi việc mà anh sẽ làm tiếp theo đó. Nhưng Trần Việt chỉ im lặng. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói, Giang Nhung, em muốn yêu đương à? Không phải, anh đừng nghe con nhóc Lương Thu Ngân nói linh tinh. Giang Nhung lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng phủ nhận vấn đề này. Trần Việt nhìn đôi môi xinh xắn không ngừng mấp máy của cô, một tay giữ lấy đầu cô, kéo về phía mình, giả vờ như sắp hôn cô. Giang Nhung nhìn gương mặt tuấn tú của anh gần sát, theo phản xạ có điều kiện, cô nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, nhưng lại không thấy anh tiếp tục. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Trần Việt đang nhìn mình chăm chú với ánh mắt nghiền ngẫm. Tình khốn nạn này thật đúng là tồi tệ, không hôn còn làm động tác khiến cô hiểu nhầm, đúng là đáng ghét. Em không muốn yêu đương thật sao? Nhìn cô một lúc lâu, Trần Việt lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa. Trong đầu Giang Nhung nghĩ, nếu Trần Việt muốn yêu đương với cô thì cứ nói thẳng ra đi, tuy hành động như thế rất ấu trĩ, nhưng cô vẫn đồng ý yêu đương với anh. Nhưng trong đầu nghĩ là một chuyện, hành động thực tế lại là một chuyện khác. Giang Nhung vẫn rủ rẻ lắc đầu. Anh vẫn đang lo lắng em muốn yêu đương mà anh lại không có thời gian bên cạnh em, sẽ khiến em thất vọng. Bây giờ nghe em nói không muốn thì anh cũng sẽ yên tâm rồi. Trần Việt bỏ lại một câu mới thả cô ra, quay người ung dung thay giày rồi đi vào trong thư phòng. Sau đó, làm gì còn sau đó nữa? Sao có thể bắt nạt người ta như thế chứ? Giang Nhung muốn nhào đến cắn cho anh hai phát, nói cho anh biết đừng có bắt nạt người ta như thế. Cô không hiểu rốt cuộc tên Trần Việt này EQ thấp thật hay là chỉ giả vờ thôi đây. Có những lúc anh nói một câu mà khiến cô thấy ấm áp vô cùng, nhưng cũng có lúc khiến cô dở khóc dở cười. Mộc Mộc đã chạy đến đây một lúc lâu, nhưng mẹ nó chẳng chịu để ý đến nó gì cả. Nó đành phải sủa để thu hút sự chú ý. Giang Nhung lắc hộp quà trên tay, cố ý trêu nó. Đây là quà dì Thu Ngân cho mẹ đấy, không phải đồ ăn cho Mộc Mộc đâu. Mộc Mộc đau buồn gào lên. Mộc Mộc đừng giận nha. Giang Nhung xoa đầu Mộc Mộc, dỗ nó như đang dỗ một đứa trẻ con. Con mau đến đây bóc quà với mẹ, xem dì Thu Ngân của con tặng mẹ thứ gì nào, được không? Hộp quà được bọc vô cùng tinh xảo. Giang Nhung vừa bóc quà vừa nói, Mộc Mộc, con đoán xem dì Thu Ngân sẽ tặng mẹ cái gì? Từng lớp giấy được bóc ra. Sau khi nhìn thấy thứ trong hộp, Giang Nhung giật mình kinh ngạc. Trong hộp quà được bọc tinh xảo thế, nhưng lại là ba con sâu, đủ kiểu dáng, kích cỡ và các mùi khác nhau. Giang Nhung tưởng rằng con nhóc Lương Thu Ngân đã quên mất vụ đó rồi, không ngờ cô ấy lại mua thật, lại còn đóng gói như thế này nữa chứ, hại cô chẳng chuẩn bị tâm lý gì cả. Trong hộp còn có một tờ giấy. Cưng à, cứ thoải mái tận hưởng niềm vui nguyên thủy nhất đi nhé. Giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm của Trần Việt đột nhiên vang lên đằng sau lưng cô, khiến Giang Nhung sợ đến mức giật bắn, run tay suýt chút nữa đánh đổ hộp quà xuống đất. Cô vội vàng ôm hộp quà vào lòng giấu đi, hoảng hốt nói, anh có chuyện gì, nói nhanh lên. Nếu như bị Trần Việt nhìn thấy cái hộp toàn ba con sâu trong tay cô, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cô là một đứa con gái hư hỏng trong lòng anh. Cô thật sự muốn chung sống hạnh phúc với anh, nên không muốn anh có ấn tượng xấu về mình như thế này. Nếu như em muốn yêu đương, nói với anh một câu, anh sẽ dành thời gian để ở bên em. Trần Việt bảo lại câu đó rồi quay về phòng sách. Từ từ đã,

Em tống số điện thoại đó vào trong danh sách đen rồi, sau này em cũng sẽ không gặp hắn nữa. Ừ. Trần Việt nhìn chăm chăm vào Giang Nhung, đôi mắt dưới gọng kính vàng lóe lên sáng. Vừa nãy anh quên mất một chuyện, bây giờ anh muốn bổ sung, không biết có được hay không. Chuyện gì vậy? Có cần em giúp đỡ không? Giang Nhung không biết Trần Việt chỉ chuyện gì, ngây ngô hỏi lại. Rất cần sự giúp đỡ của em. Trần Việt bước sát lại gần, khóe miệng anh nhếch lên, hai tay ôm lấy đầu cô. Giang Nhung hơi bực. Trần Việt, cái trò trẻ con này chơi một lần là đủ, làm lại lần nữa ấu trĩ lắm đấy. Cô lại tưởng rằng Trần Việt chỉ làm ra vẻ muốn hôn cô, nhưng căn bản anh chỉ đang trêu cô mà thôi. Tuy nhiên cô còn chưa dứt lời, đôi môi của Trần Việt đã ập đến, hôn mạnh lên môi cô. Răng môi quấn quýt, hơi thở giao hòa, anh càng hôn càng ngang ngược, càng hôn càng mãnh liệt, dường như chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng. Tay chân của Giang Nhung nhũn ra, hai tay chỉ biết túm chặt lấy vạt áo anh. Cô nguyện để mặc anh đưa cô vào một thế giới mộng ảo hoàn toàn mới. Nhưng mà nụ hôn triền miên nóng bỏng đột nhiên dừng lại. Giang Nhung vẫn đang đắm chìm trong hơi ấm vương lại của nụ hôn mãnh liệt, thì Trần Việt lại đẩy cô ra. Những ngón tay anh đưa lên vuốt ve đôi môi vẫn còn vương hơi thở của cô. Anh còn phải làm việc tiếp, em nghỉ sớm đi. Giang Nhung chưng hửng đứng như trời trồng tại chỗ, mất một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại được. Thể loại gì vậy? Lần nào cũng thế. Cuối cùng cô cũng hiểu ra chuyện mà Trần Việt bảo quên là gì. Ý anh đang chỉ việc hôm nay đi công tác về mà chưa hôn cô. Giang Nhung mím cánh môi vẫn còn hơi ấm của Trần Việt. Trong lòng cô đột nhiên trào lên cảm giác buồn bực. Cuộc sống ấm áp như thế này của anh và cô có thể kéo dài mãi thật ư? Ngày nào Cù Mạnh Chiến vẫn còn ở Giang Bắc, ngày nào vấn đề của Giang Tân vẫn còn chưa được giải quyết, thì ngày đó Giang Nhung vẫn còn cảm thấy bất an. Cô rất sợ cuộc sống ấm áp hiện tại sẽ bị người khác phá vỡ, tất cả sẽ trở về trạng thái ban đầu. Ở một khách sạn 5 sao nào đó của Giang Bắc, trong căn phòng VIP xa hoa, Cù Mạnh Chiến tức đến mức đập nát mấy cái điện thoại. Đêm hôm qua, Giang Nhung không chỉ cúp điện thoại của hắn mà còn dám cho số hắn vào danh sách đen. Chẳng lẽ cô không cho hắn một cơ hội nào sao? Cả đời này, hắn chỉ có thể trở mắt nhìn Giang Nhung trở thành người phụ nữ của Trần Việt ư? Không, không, không. Cù Mạnh Chiến gào thét trong lòng. Hắn tuyệt đối sẽ không để tên họ Trần đó hớt tay trên, nhất định sẽ cướp Giang Nhung về. Nếu như Giang Nhung vẫn cứ cố chấp không chịu tỉnh ngộ, vậy thì hắn đành phải sử dụng một vài thủ đoạn nho nhỏ. Tóm lại, hắn tuyệt đối sẽ không để tên họ Trần đó cướp mất cô. Tên họ Trần đó không xứng đáng, tên đó không có tư cách. Lý Cường. Cù Mạnh Chiến gào lên, sau đó mới nhớ ra Lý Cường đã bị bắt. Hơn nữa, hắn còn không thể cứu đám Lý Cường ra. Nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy căm hận vô cùng. Một người khác vừa tiếp nhận chức vụ của Lý Cường chạy đến. Cậu Cù, cậu có việc gì muốn dặn dò ạ? Hẹn được ngôi sao tên Polaris gì đó chưa? Không cần biết cô gái này có phải là người phụ nữ của Lưu Trần hay không, chỉ cần có 1% cơ hội, Cù Mạnh Chiến không thể bỏ qua dễ dàng. Người tiếp nhận công việc của Lý Cường tên là Hồng Lâm Sang, là người của Cù Trung Anh phái đến cho hắn, làm việc chuyên nghiệp hơn Lý Cường, không có cái thói tự phụ của Lý Cường, rất chuyên nghiệp. Hắn ta nói, cậu Cù, cô ta đã đồng ý gặp chúng ta, nhưng địa điểm gặp mặt phải do cô ta tự chọn, từ chỗ chúng ta đến đó mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cù Mạnh Chiến sải bước, đi ngay. Lãng phí thêm một chút thời gian nào là hắn sợ không kịp gặp Lêu Trần, hắn muốn nhanh chóng hợp tác với Lêu Trần, muốn nhanh chóng lập công với bố mình. Anh Chiến. Vừa bước ra khỏi sảnh lớn của khách sạn, một giọng nói dịu dàng gọi Cù Mạnh Chiến lại. Nghe thấy giọng nói đó, Cù Mạnh Chiến quay lại, hàng lông mày thoáng nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Sức khỏe của em không tốt, sao lại không ở nhà nghỉ ngơi, ai cho em đến đây? Anh Chiến. Cô gái sải bước đi về phía hắn, đưa tay lên sửa sang áo vest cho hắn. Anh ra ngoài lâu như vậy, mọi người ở nhà đều rất lo cho anh, thế nên bố bảo em đến chăm sóc cho anh. Em không cần đến để chăm sóc cho anh đâu, mau đi nghỉ ngơi đi, anh còn đang bận. Cô Mạnh Chiến túm lấy tay của cô ta, giọng điệu khá dịu dàng. Anh Chiến, thực ra em biết mục đích thật của anh đến Giang Bắc lần này. Cô gái cười chua chát, những lời thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh lại càng dịu dàng, biểu cảm cũng khiến người ta yêu thương. Phụ nữ như em thì biết cái gì? Cù Mạnh Chiến khó chịu nói. Bởi vì hắn luôn muốn nhìn thấy bóng dáng của Giang Nhung, trên người cô ta nên chưa lần nào nỡ nặng lời với cô ta. Anh Chiến, em biết em vô dụng, không thể để con của chúng ta đến với thế giới này, cũng khiến chúng ta không thể. Nói đến đó, đôi mắt của cô ta long lanh nước, từng giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, trông lại càng đáng thương. Em khóc cái gì, anh đâu có trách em. Cù Mạnh Chiến tỏ vẻ bất đắc dĩ, ôm cô vào lòng. Cô ta nằm trong tay của Cù Mạnh Chiến, ngẩng đầu lên, chiếc đôi mắt to ừng ực nước, đôi môi khẽ mở. Anh Chiến, anh là con trai trưởng của nhà họ Cù, không thể không có con trai của mình được, cho nên dù anh có muốn dùng cách nào, em cũng sẽ giúp anh. Giang Hân, em nói thật chứ, cho dù người đó là Nhung. Cù Mạnh Chiến vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hắn cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên, ai bảo sau khi cô ta sảy thai xong lại không thể mang thai được nữa. Cô ta không thể sinh cho nhà họ Cù một đứa con, cũng không thể trách hắn tìm người khác để kiếm đứa con lo đường hương hỏa của nhà họ Cù được. Giang Hân nằm trong lồng ngực của hắn, gương mặt nhẹ nhàng cọ vào lồng ngực hắn. Có một vài chuyện anh làm chưa chắc đã có hiệu quả bằng em, không ai hiểu tính em ấy bằng người chị này đâu. Ý em là... Cù Mạnh Chiến không dám tin những gì Giang Hân nói chính là suy nghĩ trong lòng của hắn. Nhỡ như đó là sự thật thì chuyện hắn có thể cướp Giang Nhung về lại chắc chắn hơn một phần. Em sẽ dành thời gian đi gặp Giang Nhung. Giang Hân tung ra một đòn nặng ký, chiêu này của cô ta đã nắm chắc Cù Mạnh Chiến trong lòng bàn tay. Hân, em đối xử với anh tốt quá. Cù Mạnh Chiến ôm sát Giang Hân vào lòng, dường như hắn đã thấy Giang Nhung đang vẫy gọi mình. Hắn hôn lên trán Giang Hân. Hân, chỉ cần em có thể làm được chuyện này, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Việc của anh chính là việc của em, đây là chuyện em nên làm mà. Giang Hân dịu dàng cười, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp ốm yếu bệnh trạng, dường như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay cô ta. Cù Mạnh Chiến đỡ Giang Hân, nở một nụ cười vừa ấm áp vừa săn sóc. Nếu em đã đến đây rồi thì cứ yên tâm ở lại đi, đến lúc làm xong việc thì chúng ta cùng nhau trở về kinh đô. Được, em nghe anh. Giang Hân ngoan ngoãn gật đầu. Cù Mạnh Chiến lại nói, vậy anh đưa em về phòng trước. Giang Hân lắc đầu, không phải anh vẫn còn việc phải làm ư? Không cần quan tâm đến em đâu, anh cứ đi làm việc đi, em về phòng một mình là được rồi. Giang Hân vừa dứt lời, Cù Mạnh Chiến đã ôm chầm lấy cô ta, hôn một cái thật mạnh, dịu giọng nói, Hân, em luôn luôn quan tâm đến người khác như thế, bảo anh làm sao có thể không thương em cho được. Giang Hân cười khẽ, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên ngực Cù Mạnh Chiến. Là vị hôn thê của anh, chăm sóc anh, chia sẻ gánh nặng với anh là chuyện nên làm mà, anh không ghét em nhiều chuyện là được rồi. Cù Mạnh Chiến không nhịn được, ôm lấy cô ta. Anh cho người đưa em lên phòng nghỉ ngơi, sức khỏe của em không tốt, đừng chạy lung tung. Giang Hân nhìn hắn, gương mặt tràn đầy yêu thương. Em muốn nhìn anh đi, vậy anh đi trước nhé, em cũng lên phòng sớm đi. Lại dặn dò một lúc, Cù Mạnh Chiến mới dẫn người đi. Nhìn theo bóng Cù Mạnh Chiến xa dần, ánh mắt chứa nét cười của cô ta dần dần biến mất, hai tay đang buông thõng bên hông siết thành nắm đấm, miệng cô ta lẩm bẩm. Anh Chiến, em ở bên cạnh anh 3 năm, sảy thai vì anh mà anh lại không thể quên được nó, anh bảo em phải làm sao bây giờ? Thành phố Giang Bắc, trong một nhà hàng xa hoa nào đó, Trần Tiểu Bích cầm thực đơn tiện tay lật xem, giá không phải đắt bình thường mà là cực kỳ đắt. Cô vẫy gọi nhân viên phục vụ đến, gọi liền một lúc mười mấy món đắt nhất. Trung Khôn ngồi bên cạnh mấy lần định lên tiếng nhắc nhở, cuối cùng vẫn kìm nén không nói gì. Trần Tiểu Bích biết anh ta định nói gì, cùng lắm cũng chỉ là Polaris, cô gọi nhiều thế sao ăn hết được, đừng lãng phí nữa, tiền của cậu cả không phải trên trời rơi xuống, cô tiết kiệm chút đi, nói không chừng lần sau cậu ấy sẽ đồng ý viết riêng một bộ phim cho cô đấy. Trần Tiểu Bích hiểu rất rõ những người xung quanh mình, thực ra bọn họ đều là người của Leo phái đến giám sát cô, căn bản không được tính là người của cô. Ông anh cổ hủ trong nhà lúc nào cũng canh chừng cô thì thôi, không ngờ đến những người xung quanh cô đều nghe ông anh cứng nhắc hết, cái gì cũng muốn quản lý cô, chẳng cho cô tí tự do nào. Hơn nữa, ai bảo cô đang tiêu tiền của Leo chứ, cô còn lâu mới cần tiền của anh ấy, cô đang còn đang tức giận đây này. Nghĩ đến chuyện hôm đó, Leo nhẫn tâm quăng cô vào bể bơi, khiến cô suýt chút nữa thì chết chìm, cô lại tức đến mức nghẹn họng. Muốn đấu với cô à? Để xem cô có quậy cho tung beng lên không, phải cho anh ấy nhớ kỹ bài học lần này, sau này không dám bắt nạt cô nữa. Cô quyết tâm phản kháng, phải báo thù, cho nên mới cố ý tung tin đồn rằng Leo rất hám gái. Cô muốn làm cho những cô gái kia tránh xa lão anh ra, không ai dám lấy ông anh nhà mình. Đến lúc đó ông anh mình mới biết cô em gái này thích anh mình là chuyện đáng quý đến mức nào. Nhưng Trần Tiểu Bích lại chẳng thể ngờ được, cô chỉ tùy tiện tung tin đồn ra mà lại câu được cả nhà họ Củ Mạnh Chiến. Đối với Củ Mạnh Chiến, ấn tượng duy nhất của Trần Tiểu Bích chính là có một biên kịch trong công ty của hắn tên Ngư Ma đi đạo văn của người khác, đã đạo văn còn hùng hồn tuyên bố rằng tác phẩm của mình là kinh điển. Trần Tiểu Bích đã từng gặp những kẻ mặt dày, nhưng thực sự chưa gặp kẻ nào mặt dày như thế này. Mà quan trọng hơn nữa chính là công ty giải trí của nhà họ Cù chẳng những không xử lý người này mà còn dốc sức nâng đỡ cô ta. Trần Tiểu Bích ghét nhất là loại không biết xấu hổ như thế, cho nên cô quyết định lợi dụng triệt để cơ hội tự đưa đến tận cửa này. Đang nghĩ thế, người muốn gặp cô đã đến, đang đi về phía cô. Nhìn thấy Cù Mạnh Chiến mặc vest đen, trông có vẻ đạo mạo nghiêm trọng, Trần Tiểu Bích thầm khinh bỉ hắn. Tuy nhiên, có ghét thì giữ trong lòng, không được thể hiện ra ngoài. Cô cười cười vẫy tay, anh Cù, ở đây. Cù Mạnh Chiến đi đến, thoáng cau mày. Trần Tiểu Bích biết chắc chắn hắn đang ghét gương mặt của cô. Cô thừa nhận gương mặt này của cô là do cô cố tình trang điểm, vì lớp trang điểm quá dày nên lúc cười phấn bay là tả, trông rất mất mỹ quan. Nghĩ đến việc một mỹ nhân xinh đẹp vô địch thiên hạ như cô mà không trang điểm xấu đi, để gã cậu cả nhà họ Cù khốn nạn này coi trọng thì đúng là bi kịch. Cô chính là Polaris à? Cù Mạnh Chiến đánh giá Trần Tiểu Bích từ trên xuống dưới, ánh mắt đó rõ rành rành là không tin Lưu Trần của Thịnh Thế lại ăn mặc như vậy. Ngoại trừ nhìn thấy lớp phấn dày bịch trên gương mặt cô ta thì chẳng nhìn thấy cái gì nữa cả, rõ ràng là một đứa xấu xí. Trần Tiểu Bích cười đến mức mắt cong lên, đúng là tôi, chính là tôi. Sao thế, nhìn thấy ngôi sao lớn như tôi mà không muốn chụp ảnh chung à? Trong lòng Cù Mạnh Chiến hừ lạnh, hắn không có hứng thú với dạng ngôi sao lớn như thế này. Không nói đến người ngượng gầy đét, chỉ riêng bản mặt dày bịch phấn kia đã khiến người ta không muốn ăn rồi. Cù Mạnh Chiến thẳng thừng nói ra ý định của mình, Polaris, chắc thư ký của tôi cũng đã nói với cô mục đích của cuộc hẹn này rồi. Gương mặt này của Trần Tiểu Bích quả thực có hơi quá đáng, hóa trang kiểu này gần bằng vai ma nữ trong phim kinh dị rồi. Cù Mạnh Chiến không bỏ chạy mất dép cũng coi như kiềm chế giỏi lắm. Trần Tiểu Bích chớp đôi mắt sách quyến rũ, chẳng lẽ không vừa ăn vừa nói chuyện được hay sao? Tôi đã gọi món xong rồi, anh cũng phải để tôi ăn no rồi nói chứ. Cù Mạnh Chiến nói, cô có thể nói cho tôi tin tức trước, sau đó từ từ ăn, dù sao cũng là tôi trả tiền cả. Anh trả tiền á? Trần Tiểu Bích sát lại gần, cố ý dí gương mặt dày bịch phấn lắc qua lắc lại trước mặt Cù Mạnh Chiến. Cho dù tôi có ăn đến mức bội thực cũng chẳng tốn của anh bao nhiêu tiền. Anh làm thế mà muốn mua được tin tức anh cần từ tôi à? Cô cứ việc đưa ra điều kiện. Cù Mạnh Chiến lặng lẽ lùi về phía sau, gương mặt này của cô ta thật khiến người ta buồn nôn. Trần Tiểu Bích giơ tay ra thể hiện một con số, anh cho tôi từng này, anh muốn tin gì cũng được. 300 triệu. 300 triệu? Anh tưởng tôi đi chợ mua đồ ăn à? Trần Tiểu Bích lắc lắc ngón tay trước mặt Cù Mạnh Chiến, đây là 3 tỷ. Cô tham quá rồi đấy. Người lên tiếng chính là Hồng Lâm Giang, đứng đằng sau lưng Cù Mạnh Chiến. Anh Cù, rốt cuộc là tôi ra giá hay là người đứng đằng sau lưng anh đây? Trần Tử Bích không sợ gây chuyện, ngoại trừ Trần Việt thì cô chẳng sợ ai cả. Nếu có thể hợp tác với Thịnh Thiên thì 3 tỷ này chẳng qua chỉ là con số lẻ, chẳng đáng là gì. Quan trọng là tin tức của con nhỏ này đưa cho hắn có hữu dụng hay không. Cù Mạnh Chiến nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Bích đánh giá một lúc lâu. Đứa con gái non trẻ này chắc chắn không dám giở trò gì. Tôi có thể cho cô 3 tỷ, có điều nếu như cô dám giở trò gì. Hắn dừng lại giữa chừng, thường thường như thế này sẽ có sức uy hiếp hơn. Cù Mạnh Chiến gọi trợ lý đến, viết chi phiếu 3 tỷ đưa cho cô. Bây giờ cô có thể nói rồi. Trần Tiểu Bích đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Cù Mạnh Chiến, cố ý giả vờ bí mật. Tôi nói cho anh biết, Lêu Trần là một người vô cùng hám gái, đã từng hại chết 2 mạng người. Nhưng khi đó tin tức này bị nhà họ Trần phong tỏa nên không thể truyền ra ngoài được. Tôi không cần biết anh ta đã từng làm chuyện gì, tôi chỉ muốn biết làm thế nào tôi mới gặp được Lêu Trần, hơn nữa anh ta thích kiểu con gái như thế nào. Trần Tiểu Bích sáp lại gần, Cù Mạnh Chiến lùi về sau, hận không thể bịt mũi để khỏi phải ngửi mùi phấn son trên người cô. Đàn ông ấy à, đương nhiên là thích phụ nữ xinh đẹp rồi. Trần Tiểu Bích nghĩ một lát, hai hôm nữa anh ta sẽ tham dự một bữa tiệc từ thiện, anh có thể tìm anh ta ở đó. Không cần biết Củ Mạnh Chiến có tin hay không, Trần Tiểu Bích tiếp tục nói, anh đừng tưởng Lêu Trần là người đứng đầu Thịnh Thiên thì giỏi lắm, cũng thường thôi. Có những lúc anh ta cũng chỉ là người bình thường, đàn ông ấy mà, chắc chắn là có dục vọng. Có điều nói đi thì phải nói lại, tuy rằng có những lúc Lêu Trần là người bình thường, nhưng anh ta cũng không giống đàn ông bình thường, yêu cầu về phụ nữ của anh ta cũng cao hơn bình thường. Không để Cù Mạnh Chiến có cơ hội nói, Trần Tử Bích ngừng một lát rồi nói tiếp, xinh đẹp chỉ là một trong những điều kiện đó thôi, khí chất cũng rất quan trọng. Nếu như anh Cù đây có thể tìm được một cô gái xinh đẹp có khí chất tặng cho Lêu Trần thì đồng nghĩa với việc tiền chảy vào túi như nước. Nếu như anh thực sự không tìm được người thích hợp, vậy thì cứ coi tôi là hình mẫu mà tìm một người giống tôi, đảm bảo là có hiệu quả. Trần Tiểu Bích thao thao bất tuyệt, nhưng Cù Mạnh Chiến chỉ ghi nhớ những chi tiết quan trọng, đó chính là tiệc từ thiện và một cô gái vừa xinh đẹp vừa có khí chất. Cô gái có khí chất à? Cù Mạnh Chiến suy nghĩ mấy chữ này, trong đầu tự động hiện lên bóng dáng mảnh mai gầy guộc của Giang Nhung. Tuy bây giờ Giang Nhung đã không còn xinh đẹp hoạt bát như năm đó nữa, nhưng lại toát lên vẻ đẹp tinh xảo, từng ánh mắt nụ cười đều là sự trưởng thành tích lũy qua năm tháng. Nếu như nói Giang Nhung trước kia như nụ hoa đợi thời điểm bung mình nở rộ, vậy thì cô của bây giờ đã trở thành một bó hoa rực rỡ khỏe sắc. Một Giang Nhung xinh đẹp như thế, trưởng thành chín chắn như thế lại không thuộc về hắn. Nhung, cô vốn dĩ thuộc về hắn, cô chỉ nên thuộc về hắn mới đúng. Nếu như không phải năm đó bố mẹ ép buộc, nếu như không có tên Trần Việt đáng ghét kia chen chân vào, sao hắn lại để mất cô được chứ? Sao có thể chứ? Nghĩ đến đó, Cù Mạnh Chiến lại không kiềm chế được mà siết chặt nắm đấm. Trên gương mặt hắn thoáng hiện lên ý muốn giết người. Bây giờ hắn đã không còn là thằng nhóc yếu đuối vô dụng khi đứng trước mặt bố mẹ nữa rồi, càng không thể để ai đè đầu cưỡi cổ. Giang Nhung nhất định hắn phải có được cô, nếu không có được vậy thà hủy hoại cô còn hơn. Nghĩ thế, Cù Mạnh Chiến mới thả lỏng hai tay đang siết đến trắng bệch ra, nhìn gương mặt trang điểm kỳ dị của Polaris và nói, cô có chắc Lêu Trần sẽ tham gia buổi tiệc từ thiện đó không? Hắn cười tươi tắn nhưng trông rất đáng sợ. Trần Tiểu Bích nổi hết cả da gà lên, tự dưng cảm thấy buồn nôn. Bình thường Lêu Trần cũng hay có những nụ cười khó hiểu, nhưng nụ cười của anh vẫn tỏa ra sự tự tin khi bày mưu tính kế. Nhìn thấy nụ cười đó của anh, người ta không kiềm được mà cúi đầu bái phục. Nhưng nụ cười của Cù Mạnh Chiến nhìn kiểu gì cũng cảm thấy hung ác gian xảo, lại còn trông hèn hèn thế nào ấy. Trần Tiểu Bích lại cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi con chuột khiến người ta tởm lợm này. Cô vội vã nhếch miệng cười nói, nếu như tôi đã dám lấy 3 tỷ của anh Cù đây thì đương nhiên là chắc chắn 100%. Chẳng lẽ một ngôi sao nho nhỏ như tôi lại dám bày trò trước mặt anh à? Thấy Trần Tiểu Bích chắc chắn như thế, Cù Mạnh Chiến lại suy nghĩ. Mấy ngày gần đây, quả thật hắn cũng nghe nói những nhân vật nổi tiếng của thành phố Giang Bắc muốn tổ chức một bữa tiệc từ thiện, nhưng không nghe nói Lêu Trần sẽ tham gia bữa tiệc này. Nếu đúng như những gì con nhóc này nói, vậy thì hắn có cách để gặp được Lêu Trần, có thể nghĩ cách để hợp tác với Thịnh Thiên. Mà kế sách hiện giờ phải nhanh chóng tìm một vài cô gái có khí chất đưa đến lấy lòng Lêu Trần mới được. Nhưng không biết tên Lý Cường ngu ngốc kia có thể tìm được người phù hợp hay không. Thấy Cù Mạnh Chiến một lúc lâu vẫn không có phản ứng gì, Trần Tiểu Bích mất kiên nhẫn hỏi, anh Cù, rốt cuộc anh có thỏa mãn với tin tức này không? Cù Mạnh Chiến nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Bích một lúc lâu, định thăm dò xem gương mặt trang điểm dài bịch đó có tin tức nào nữa không. Nhưng nhìn kiểu gì trên mặt Trần Tiểu Bích cũng chỉ có vẻ mất kiên nhẫn, chứ chẳng còn tin tức nào khác. Sau khi đắn đo vài lần, hắn đành đứng dậy. Vậy thì chúc cô ngon miệng, tôi về trước. Nếu như chuyện này thành công, tôi sẽ báo đáp cô nhiều hơn. Anh Cù, lúc đi đừng quên thanh toán hóa đơn đấy. Trần Tử Bích cầm chi phiếu vẫy tay với Cù Mạnh Chiến, cười tươi như hoa, nhìn trông như một con bé tham tiền. Cù Mạnh Chiến vừa đi, Trần Tử Bích đã vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Lêu Trần là một người đàn ông cổ hủ điển hình, rõ ràng là thành công từ khi còn rất trẻ, là hoàng đế của cả một đế quốc thương nghiệp, nhưng sống trong cuộc sống không khác gì một hòa thượng tu hành khổ hạnh. Anh sống hơn 20 mấy năm, mà khoảng 3-4 năm về trước mới có một người bạn gái, vậy mà hai người chỉ qua lại với nhau độ 2 tháng, gặp được đôi lần. Cuối cùng cô gái đó vì không được gặp anh thường xuyên nên đã đá anh. Trần Tử Bích nghi ngờ có phải vì lão anh nhà cô hoàn toàn không biết tưới tắm cho con gái hay không mà khiến cho chị dâu tương lai của cô đứt sớm thế. Nghĩ đến chuyện cũ, Trần Tiểu Bích lại cảm thấy khó chịu thay cho Trần Việt. Nếu như cả đời này không có phụ nữ nào thích anh cũng không chủ động theo đuổi cô gái nào, chỉ sợ nhà họ Trần sẽ tuyệt hậu. Chính vì thế mà chuyện cô tung lời đồn quả thật cũng vì suy nghĩ cho tương lai của nhà họ Trần thôi. Trung Khôn ngồi bên cạnh Trần Tiểu Bích không kìm chế được nữa. Vô là giết, nếu như để cậu cả biết cô quậy thế này, chắc chắn sẽ bắt cô quay về Mỹ đấy. Trung Khôn không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến Trần Tiểu Bích liền sốt ruột. Trung Khôn, anh còn dám nhắc đến chuyện chói tôi nữa à? Nếu không phải lần trước anh mách lẻo thì Leo đâu có túm được tôi. Polazit, lần trước rõ ràng là cô để tôi gọi điện cho cậu ấy, sao bây giờ còn trách tôi? Chuyện mấy ngày hôm trước rõ ràng là do Trần Tiểu Bích muốn lợi dụng Trần Việt để tung tin đồn cho người đàn ông kia xem đấy chứ. Chưa được mấy hôm, cô nhóc này đã đổ tội lên đầu anh ta mới là người oan uổng nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.